Ngụy cô nương, cuối cùng ngươi cũng ra. Ngụy Thanh Đồng nói, ta chờ hơn nửa ngày rồi. Cố Lang, cô nương có việc gì? Ngụy Thanh Đồng, ta nói rồi, muốn đánh với ngươi một trận, nếu không thì ta không phục. Cố Lang, nàng vừa nói vừa rút kiếm. Cố Lang suy nghĩ rồi nói, ở đây nhiều người, hay là ra ngoài thành đi. Ngụy Thanh Đồng nghĩ cũng đúng, ngoài thành rộng lớn, đánh nhau không cần kiêng dè gì cả. Bọn họ đi ra ngoài thành, Ngụy Thanh Đồng không nói hai lời liền rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng bạc xé gió lao đến. Cố Lang nghiêng người né tránh không muốn rút đao, nhưng kiếm phong của Ngụy Thanh Đồng hiểm hóc từng bước ép sát Cố Lang không thể lui đành phải rút đao ngăn lại. Ngoài thành đao kiếm va nhau leng keng, trường kiếm của Ngụy Thanh Đồng xé gió đâm tới bị Cố Lang một đao chém rớt, trường kiếm rơi xuống đất. Ngụy Thanh Đồng thấy tay đau nhức, ngón tay run rẩy, ta thua rồi. Nàng nhặt trường kiếm dưới đất lên tra vào vỏ, có chơi có chịu, ta Ngụy Thanh Đồng sau này sẽ không bám lấy thái tử nữa. Ta thấy hắn rất thích ngươi, hy vọng ngươi cũng đối đãi hắn thật tốt. Cố Lang nắm chặt đao, rũ mắt nói, ta không làm được. Ngụy Thanh Đồng nhíu mày, có ý gì? Ngươi không thích thái tử sao? Cố Lang, không phải. Ngụy Thanh Đồng, vậy thì tại sao? Ta, Cố Lang trong miệng đắng chát cũng không biết nên nói thế nào. Ngụy Thanh Đồng đợi hơn nửa ngày, thấy y không nói lời nào thì sốt ruột nói, sao mà lắm chuyện thế? Rốt cuộc ngươi có muốn thái tử hay không? Không muốn thì nhường cho lão nương. Cách chương.